Chương 44, tiến bộ kỳ ủ tạ cải sệ. Phanh ẩm củ rổ cổ vận lấy bóng rổ, một tay vô bóng rổ, đầy người sơ hở bộ dáng, chỉ có cải sệ biết. Cái này cá nhân cỡ nào cường đại củ rổ cổ giả vờ đập trước, cải sệ bỗng nhiên một cái bước lướt ngăn cản, rêu cật vù, một nói tàn ảnh dần hiện ra đến, củ rổ cổ tệ xuất còn tại nguyên chỗ, khuôn mặt lãnh đạm như thường nói, là giả động tác nha. Cải sệ mặt trầm xuống, củ rổ cổ si cơ sở quá ngưu bức. Ẩm phanh củ rổ cổ tả hữu vận lấy bóng rổ, với anh, một đạo giống như hình xoắn ốc tốc độ trực tiếp tại cải sệ phía bên phải qua rơi. Cải sệ, truy lên. Một đạo băng lạnh âm thanh tại cái sệ bên cạnh vang lên, để cho hắn sững sờ, sau đó mặt trầm xuống, vụ, trực tiếp xoay người một cái đuổi theo. Ba củ rổ cổ tệ su đi đi lại lại dưới hông vận lấy bóng rổ, cả cá nhân giống như một hồi uốn éo, sau đó vừa đi, dẫn bóng tiết tấu phi thường lúc nhanh lúc chậm. Củ rổ cổ si, ngươi là đang chơi ta a cái sệ khuôn mặt khó xử, đôi mắt Jin hoàn toàn thiêu đốt đứng lên. Vừa dứt lời. Cải sệ trực tiếp siêu một tiếng bước lướt né qua củ rổ cổ bên cạnh. Ba ba bóng rổ tại củ rổ cổ giữa hai chân không ngừng toát ra, tốc độ càng lúc càng nhanh. Củ rổ cổ trực tiếp tại nguyên chỗ một cái chuyển độ vòng qua cải sệ, cọ củ rổ cổ bất thình lình cầm bóng rổ hướng phía trước đập mạnh, cả cá nhân tại cải sệ phía bên phải giống như cuồng phong gầm thét xuyên toa. Kỳ ủ tạ cải sệ tận khả năng duy trì chính mình thân thể, dán chặt lấy củ rổ cổ tệ xưa, phía sau lưng sư tử hư ảnh ẩn ẩn thoáng hiện. Nhưng hắn không dám làm quá nhiều động tác, dù sao củ rổ cổ cái này cá nhân không để ý liền sẽ bị đột phá. Với anh, củ rổ cổ một cái ban đầu ngửa ra sau, ánh mắt xem thường kỳ ủ tạ cải sệ. Cải sệ một cái tại chỗ đình chỉ, trực tiếp dốc sức lên. Với anh, củ rổ cổ điều chỉnh hai vai lắc lư, trực tiếp hưởng phí ở giữa một cái đơn giản tăng tốc, một đạo y bờ lưu quang mang trực tiếp tại cải sệ bên cạnh đi qua, thổi cải sệ hoang tóc đẩy trời phi vũ. Không có khả năng, so vừa rồi còn phải nhanh. Kỳ ủ tạ cái sệ khuôn mặt khó có thể tin, quay đầu không thể tin, lại còn năng lượng tăng lên tốc độ. Với anh, nhìn qua trước phong cảnh, cụ dồ cổ giống như cảm giác phong cảnh không ngừng đang lùi lại. Nhảy, cụ dồ cổ trực tiếp ở bên trong tuyến tại chỗ đạp, rêu cợt dưới chân ma sát tinh quang bắn ra bốn phía. Với anh, cụ dồ cổ nhảy thời điểm vậy mà tại không trung phiêu động, cả cá nhân tại không trung chết xoáy đứng lên. Về phía sau cực lực tiến hành. Cụ rổ cổ tại không trung một hồi vốn éo, lúc này cụ rổ cổ chỉ rời vòng rổ còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Những này động tác hoàn toàn chấn kinh kỳ ủ tạ cải sệ. Cho ta đi vào. Cụ rổ cổ tại không trung hét lớn một tiếng, tại không trung lần nữa một hồi, cụ rổ cổ một tay thay phiên bóng rổ, trực tiếp đối vòng rổ nện vào đi. Vên cụ rổ cổ tệt xua tay phải vừa vặn rơi vào trong vòng rổ, bóng rổ bị hắn lấy bạo lực phương thức rót vào. Với anh, dưới chân khí lãng hoàn toàn vén mở đứng lên, bụi mù cút cút phải làm, khung rổ không ngừng đang lắc lư, khung rổ két két tiếng kêu thảm thiết, tại toàn bộ sân bóng bên trong vang lên. Ta dựa vào kỳ ủ tạ cái sệ nhịn không được trận mắt hốc mồm bạo một câu ít miệng mẹ nó cái này động tác quá khuyết trương đi, tại không trung trệ không hai lần, hơn nữa còn là sơ trung học sinh làm được, lại no y 160 thân cao năng lượng ném rổ đã để hắn trận mắt hốc mồm, hiện tại củ rổ cổ không trung tư thái. Động tác biên độ, bật lên trệ không lực, đều muốn hắn vạn phần chấn kinh, cái này bóng rổ tại hắn trong cuộc đời là gặp qua tối xoáy bóng rổ. Sau khi rơi xuống đất, cụ rổ cổ ném đi cầu, trực tiếp cho kỳ ủ tạ cái sệ, kỳ ủ tạ cái sệ vô ý thức vừa tiếp xúc với. Đến ngươi, cũng là đơn giản như vậy. Ba lúc đầu cái sệ là muốn bắt chước cụ rổ cổ động tác, nhưng là hiện tại hắn còn không có như thế dại tư bản tới bắt chước cụ rổ cổ động tác. Coi như cái này động tác tiến đến để cho hắn vô cùng hướng tới, nhưng chính mình thân thể tố chất có bao nhiêu hắn vẫn là biết. Với anh, kỳ ủ tạ cái sệ trực tiếp một cái tốc độ cao bắn vọt, muốn trong nháy mắt qua rơi củ rổ cổ tệ xưa. Cuồng vọng. Củ rổ cổ khuôn mặt lạnh lẽo, với anh, trực tiếp hóa thành một đạo nhàn nhạt lam quang, bước lướt né qua cái sệ trước mặt ngăn cản lấy hắn. Nhưng vào lúc này, kỳ ủ tạ cái sệ trong mắt trở nên thâm sâu, với anh. Tả hữu không ngừng vô bóng rổ như tinh linh nhảy lên đến trong tay cha y, trong nháy mắt bên trái chạy như điên lên ra. Động như thỏ chạy, cước bộ phi thường nhanh chóng. Phi thường sáng suốt ý nghĩ, cụ rổ cổ cũng không nhịn được gật gật đầu, nhưng cũng đáng tiếc cụ rổ cổ bên phải chết, cước bộ hoành một tiếng, chân kế tiếp hình xoắn ốc tiểu lốc xoáy, trực tiếp một cái cước bộ tránh đi qua, không trung lần nữa ngăn tại kỳ ủ tạ cái sệ trước mặt. Kỳ ủ tạ cái sệ trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, vụt một tiếng vang lên, kỳ ủ tạ cái sệ trực tiếp hướng về bóng rổ hướng về phải đưa tới, kỳ ủ tạ cái sệ trực tiếp một cái nửa chuyển độ, ba, lấy được banh về sau, trực tiếp chuẩn bị tăng tốc. Cù rổ cổ hơi kinh hãi, đây không phải ta động tác à, với anh, sau khi rơi xuống đất, cù rổ cổ lần nữa xoay tròn một chân hướng phía trước đặt mạnh, dưới chân khí toàn nhấc lên, trực tiếp lần nữa ngăn tại kỳ ủ tạ cái sệ trước mặt. Một chân tiểu thoái bộ sau khi rơi xuống đất, cù rổ cổ trực tiếp mở ra cánh tay lui về sau một bước, cù rổ cổ khuôn mặt nửa nghiêm túc. Gia hỏa này năng lượng bắt trước hắn luyện tập quyết đấu mấy cái đổi hai động tác, hắn là không tưởng được. Hắn nhưng là biết mình động tác có bao nhiêu tốc độ cao, với lại không thể dây dưa ra y do nở dê, tuy nhiên tốc độ so ra kém bản tôn, nhưng từ động tác tới nói, đã bắt trước đến 9 phần 10 trên sân bóng, một thời gian hai nói hoàng quang cùng làm quang tại sân bóng không ngừng xuyên qua, trên sân bóng không ngừng vang lên cước bộ ma sát âm thanh, hỏa quang bắn ra bốn phía. Cù dồ cổ càng đánh càng kinh hãi, sơ trung thời đại kỳ ủ tạ cải sệ, bắt trước liền mạnh như vậy. Hiện tại động tác cùng tốc độ nhất định đuổi kịp cụ rổ cô biểu hiện qua động tác, tốc độ các loại hai cá nhân rằng có đến nội tuyến bên trong, hai người đồng thời tại không trung trệ không, cải sệ đôi mắt kim quang lóe lên, bóng rổ sau này ném đi, vâng, bóng rổ trực tiếp tại hai người đỉnh đầu bay ra ngoài. 3. Trực tiếp đánh tấm, sau đó vù một tiếng rơi vào trong vòng rổ lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.